bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 284, dựa vào cái gì, ba khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Mã Kha nhiệt tình đi hướng Diệp Thần, thậm chí trực tiếp cầm Diệp Thần tay, nhất thời Mã Lục ngây dại, đây là cái gì tình huống. Mã Lục nụ cười nhất thời cứng đờ, hắn khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Đối phương không phải liền là một cái cưỡi cùng hưởng xe đạp điều ti sao? Vì cái gì Mã Tổng đối với hắn nhiệt tình như vậy? Người trẻ tuổi mộc, quần chúng vây xem cũng mộc, không khỏi nhiều người dĩ nhiên minh bạch chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phải biết Mã Kha là ai? Đây chính là giới kinh doanh lão đại. Đừng nói là Ma Đô, cũng là cả nước cũng không có mấy cái làm cho hắn chủ động nắm tay người. Những cái kia quần chúng vây xem cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy người trẻ tuổi. Đáng đời, đoán chừng lần này là đá vào tấm sắt lên. Diệp Thần sắc mặt rất lãnh đạm, Mã Kha chúng ta thật rất có duyên phận. Trước đó, Diệp Thần cùng Mã Kha cùng một chỗ đều không phải thường khách khí, nhưng là lần này lại mặt lạnh lấy. Mã Kha không ngốc, hắn biết nhất định là mình cái này thân thích đắc tội Diệp Thần. Hơn nữa còn đắc tội không rõ. Nhìn đến Diệp Thần vậy mà cùng Mã Kha nhận biết, người trẻ tuổi cũng là trợn tròn mắt. Thúc thúc của mình thế nhưng là hoa quốc phú hào bảng trước ba người. Quan thương hai giới, người nào gặp Mã Kha không đều là cung kính chào hỏi. Thế nhưng là lần này, thúc thúc vậy mà chủ động cùng Diệp Thần nắm tay. Cái này quá không bình thường, mà Diệp Thần đứng tại chỗ thậm chí trên mặt không có vẻ tươi cười. Mà Mã Kha đâu, nở nụ cười, trọng yếu nhất chính là thần tình kia lại có chút nịnh nọt nhìn đối phương. Người trẻ tuổi nhất thời tâm lạnh một nửa, hắn rõ ràng, có thể làm cho Mã Kha làm ra dạng này cử động người tuyệt đối là không chọc nổi lão đại. Lần này, hắn xem như đá trúng thiết bản lên, quảng cáo, liền thúc thúc đều kiêng kỵ người, đến như bước tới trình độ nào. Càng nghĩ, người trẻ tuổi càng kinh ngạc, mồ hôi lạnh cũng đi ra. Quần chúng vây xem cũng nhìn ra tình huống không đúng lắm. Mã Kha có thể là nhân vật công chúng, rất nhanh mọi người thì nhận ra Mã Kha. Ngoà tào, xe này nguyên lai là Mã Kha, khó trách vừa mới người tài xế kiêng như bức như vậy. Người trẻ tuổi này đập lại là Mã Kha xe. Thế nhưng là Mã Kha vì sao nhiệt tình như vậy nắm người tuổi trẻ tay? Đúng a, mà lại Mã Kha ở trước mặt hắn tựa hồ còn có chút nịnh nọt cảm giác. Khó trách người trẻ tuổi kia một lời không hợp thì nện xe, nguyên lai người ta có thực lực này a, ha ha, Mercedes. Ben Nam có vẻ như chọc tới không chọc nổi người, nhìn xem tiểu tử này là kết cục gì. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều chờ đợi xem náo nhiệt. Đồng thời rất nhiều người đối với Diệp Thần thân phận càng thêm hiếu kỳ. Diệp Thần đến cùng là ai, có thể làm cho Mã Kha đều nhiệt tình như vậy? Mã Kha rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, hắn cùng Diệp Thần chung đụng mấy lần, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là cùng ngạo người, ngược lại vô cùng điệu thấp, nói chuyện cũng là nho nhã lễ độ. Mã Kha chừng mắt liếc một bên người trẻ tuổi, Mã Lục, ngươi biết Diệp tiên sinh là ai chăng? Thì liền ta tại Diệp tiên sinh trước mặt cũng không dám lỗ mãng, ngươi cũng dám trêu chọc Diệp tiên sinh. Nghe lập tức ca, Mã Lục triệt để choáng váng. Thúc thúc ta, lúc này thời điểm một cái bác gái đứng ra nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mã tiên sinh, chuyện này không oán niệm tên tiểu tử kia, tiểu hòa tử làm việc tốt vịn lão nhân qua phố, người này ỷ vào chính mình là chạy Mercedes. Ben trực tiếp đạp lăn người ta xe còn ra miệng mắng người ta. Nghe được bác gái, Mã Kha sắc mặt càng thêm âm lãnh. Hắn đối với sau lưng bảo tiêu lạnh lùng nói, đem chân của hắn giảm giá. Mã Kha bảo tiêu thế nhưng là hoa quốc tán thủ vô địch, hắn đi thẳng tới Mã Lục trước mặt. Phanh phanh hai cước trực tiếp đá vào Mã Lục trên đầu gối. Răng rắc, cùng với cốt cách đứt gãy thanh âm, Mã Lục thống khổ ngã trên mặt đất kêu rên lên. Mã Kha cười nói, Diệp tiên sinh là ta quản giáo không chu toàn, còn xin ngài thứ lỗi. Đối với Mã Kha cái này xử lý thái độ, Diệp Thần đích thật là nói cũng không được gì, trên mặt của hắn hiện ra một vệt nụ cười. Mã Kha ngài quá khách khí, bản thân liền là một chuyện nhỏ, đã giải quyết vây cũng không gì. Nhìn đến Diệp Thần nụ cười trên mặt, Mã Kha cũng là thở phào một cái. Hiển nhiên Diệp Thần quyết định không truy cứu nữa. Mã Lục nằm dạp trên mặt đất, hai cái đùi bị đánh gãy, không có nửa năm là sượng mặt giường. Hắn cũng vì mình phách lối, bỏ ra đại giới. Diệp Thần cười cười, cưỡi cùng hưởng đơn xe rời đi. Nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Người trẻ tuổi kia quá ngưu bức vậy mà cùng Mã Tổng đều là bằng hữu. Trọng yếu nhất đối phương còn biết điều như vậy, vậy mà cưỡi cùng hưởng xe đạp. Diệp Thần cưỡi cùng hưởng xe đạp đi tới cửa tiểu khu. Lúc này thời điểm, một người trung niên lái Mercedes chỉ Diệp Thần nói ra. Nhi tử, biết ta vì cái gì để ngươi học tập cho giỏi sao? Người nhìn ba ba mở chính là BMW, người tuổi trẻ đó chứ. Cưỡi cùng hưởng xe đạp, đây chính là nhân sinh chênh lệch. Tiểu bằng hữu vẻ mặt thành thật, ba ba ta nhất định giống ngươi học tập thành là một cái lái xe sang trọng nam nhân. Lúc này thời điểm tiểu bằng hữu đột nhiên ngây ngần cả người. Sau đó tiểu bằng hữu nhìn đến Diệp Thần đem cùng hưởng xe đạp khóa tại ven đường, thẳng đến ven đường một chiếc huyễn khốc ly can. Mở cửa, lên xe, cửa xe rơi xuống, cùng với xe thể thao tiếng oanh minh, gào thét rời đi. Cha, cái kia cưỡi cùng hưởng xe đạp nam sinh giống như mở chính là cái siêu xe. Hải tử ba ba một mặt mộng bức, cái này đánh mặt cũng quá nhanh đi. Diệp Thần lái xe thẳng đến sân bay. Tại sân bay cửa chỉ chốc lát Lâm Thi Âm liền cõng đàn tranh đi ra. Quảng cáo, Diệp Thần vừa muốn nghênh đón, lại bị một người trẻ tuổi vượt lên trước. Thi Âm, ngươi rốt cục trở về, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Lâm Thi Âm nhìn đến người trẻ tuổi nhất thời nhíu mày. Mã Đào sao ngươi lại tới đây? Mã Đào đắc ý cười cười. Ta chuyên môn hỏi A Di, nghe nói ngươi lần tranh tài này được hạng nhất, chúc mừng A, ta phải đệ nhất cùng ngươi, có quan hệ sao? Lâm Thi Âm lãnh đạm nói. Mã Đào bị dỗi lại một chút không tức giận, ngược lại ra mặt dày nói ra. Thi Âm, ta lái xe đưa ngươi về nhà đi. Lâm Thi Âm lạnh lùng nói. Không cần, ta gọi đi đi. Đi đi, đi đi, loại kia xe rác sao có thể xứng với ngươi. Lúc này, Diệp Thần đi tới, nhận lấy Lâm Thi Âm trong tay đàn tranh. Ai nói mở đi đi không thể dựng mỹ nữ. Lâm Thi Âm nhìn đến Diệp Thần, hưng phấn vậy mà trực tiếp ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần, thật vui vẻ trông thấy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Đào nhìn đến Lâm Thi Âm nhìn thấy chính mình như là gặp con ruồi một dạng cảm giác, nhìn đến Diệp Thần lại là một bộ yêu đương nữ hài dáng vẻ nhất thời phát hỏa. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, mời lập tức rời đi, ta vị hôn thê. Lâm Thi Âm nghe khí cấp bại phôi nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai là ngươi vị hôn thê? Mã Đào, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Mã Đào đối Lâm Thi Âm nói. Thi Âm, chúng ta hôn sự song phương phụ mẫu đều đặt trước xuống, ngươi chính là ta vị hôn thê à, ta thích người nào ta gả cho ai là ta sự tình, người nào cũng không thể thay ta làm quyết định, nói cho ngươi Mã Đào, cho dù chết ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Ngươi, Mã Đào cũng nổi giận, Mã Đào đem lửa giận trong lòng đều phát tiết đến Diệp Thần trên thân. Tiểu tử, ngươi biết Thi Âm xuất thân tại cái gì gia đình sao? Ngươi một cái đi đi tiểu ca xứng với nàng sao? Nói cho ngươi lão tử mở chính là Lamborghini, ngươi loại này mở đi đi tiểu ca tại sao cùng ta so, ngươi dựa vào cái gì cho Thi Âm hạnh phúc? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ấn xuống một cái chìa khóa xe. Ta chỉ bằng cái này. Cách đó không xa, một chiếc huyễn khốc ly can mở ra hai cánh. Cách chương.